Alo. Sự đính chính lại một đoạn dịch lần trước là thầy có nói là cuốn sách về hạnh phúc kinh phúc lành của ngài Bob Sedol là từ hơn một ngàn trang, nhưng mà sư nói nhầm là 100 trang. Cuốn sách chính về cuốn sách đã hơn 1.000 trang nên nó rất là lớn, chính vì thế mà bây giờ vẫn chưa có xuất bản được. Chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn kính tụng Nam Mô Tát Sa ba lần. Nam Mô Tát Sa Bà Ra Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bù Đà Sa. Nam Mô Tát Sa Bà Ra Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bù Đà Sa. Nam Mô Tát Sa Bà Ra Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bù Đà Sa. Và chúng ta tiếp tục bài kinh Mangala Sutta. Một cái phương lành đầu tiên. Asewanana. Asewanana cha ba la nắng, nghĩa là không gần gũi kẻ ác. Asewana cha ba la nắng. Và chúng ta có thể hiểu theo một cái cách khác. Và không chỉ là có gần gũi, và cũng không làm những cái điều ác. Nếu mà mình mà làm điều ác mà mình là trưởng cái nhóm đó thì nó sẽ làm hỏng cái cộng đồng, không có cầm chủ mưu cầm đầu. Và chúng ta có thể hiểu được một cái cách khác, như là cái bạn xấu bạn ác, hay những người bạn giả dối, thì bao nhiêu người đó là người xấu, bạn xấu hay là bạn không thật, bạn giả dối. Then the first one is the one who willingly or intentionally make many mistakes. Đó là cái người mà họ có tác ý mà làm rất là nhiều cái lỗi, chủ ý làm rất nhiều cái lỗi. Nếu mà mình gần gũi những cái người như vậy thì cái điều gì sẽ xảy ra? Now we may imitate or emulate them. Và chúng ta sẽ bị ảnh hưởng làm theo. Và chúng ta sẽ trở thành người xấu. Đó là hàng người đầu tiên mà chúng ta không được gần gũi, không được thân cận. Và nữa là cái khẩu sai, khẩu nghiệp sai là thầy đã nói về cái tuần trước. Và một điều nữa ở đây, một số người, hai người đặc biệt, họ tới gặp mình để cho cái sự lợi lạc của chính họ ấy. Thì bao nhiêu chúng ta đã kinh nghiệm cái điều đó này. Và tương tự như vậy, khi người ta một số tới với cái tâm ý xấu để tạo cái ảnh hưởng chúng ta, cái vấn đề xấu cho chúng ta. Khi mà chúng ta có hàng bạn như vậy, thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái vấn đề mà chúng ta không thể sống hạnh phúc, an lành, bình an được. Và nữa, như là cái người giả dối, đạo đức giả, như là họ thể hiện giống như người tốt, nhưng mà họ thực chất họ là người xấu. Nếu mà gặp những người như vậy, thì rất là nguy hiểm đối với những người mà đạo đức giả. Khi mà thầy nói về vũ trụ và su trụ, là thầy đã nói rồi. Như là thể hiện những cái phẩm chất mà họ không có. Ví dụ như là mình không có giới hạnh, nhưng mà mình luôn luôn nói về giới hạnh. Mình thể hiện giống như là mình là người giới đức, trong khi mình không có giới hạnh và không có định. Và cái người đó thể hiện giống như là mình là người có định rất là sâu, một thiền hành giả rất là tốt, một người có định sâu Tương tự như vậy, không có tuệ Vipassana, một người họ thể hiện giống như là người đang hành Vipassana. Và tất cả những cái đó thì thuộc về đạo đức giả. Nếu mà chúng ta có những người bạn như vậy thì nó có thể phá hủy cái giới hạnh của chúng ta. Chúng ta cũng có cái từ Bali. Nếu mà nói tiếng Anh thì nó lip service, nghĩa là miệng lưỡi. Nghe chúng ta biết từ đó không? Nghĩa là chỉ nói miệng thôi. Nghĩa là họ hứa hẹn rất là nhiều nhưng không phải là làm. Hứa thật nhiều và thất hứa cũng thật nhiều. Thì đó là những người bạn như vậy thì cũng là từ hàng bạn không tốt. Chỉ nói miệng thôi. Và có một số loại bạn họ tới gặp một người nào đó để nói miệng thôi, để có được cái sự lợi lạc, lấy có nhiều đồ đạc. Họ tới tay trắng nhưng mà đi về thì rất là nhiều thứ trong tay. Khi mà tới họ tới là gặp người bạn, họ muốn là sẽ được có được cái gì, lợi lạc gì. Nếu mình tới ở truyền thống của chúng ta, nếu mà chúng ta đến gặp các vị trưởng thượng hơn, chúng ta sẽ đem đồ đấy để cúng dường các ngài trưởng lão, các vị trưởng thượng. Nếu mà các ngài có cho lại chúng ta cái gì hay không, không thành vấn đề, mà chúng ta chỉ muốn đến tới để cúng dường. Và thỉnh thoảng là chúng ta tới gặp bạn chúng ta, nhưng mà chúng ta tới là muốn được cái rất nhiều thứ từ người bạn của chúng ta. Thì nếu như vậy thì chúng ta cũng là người xấu, nếu chúng ta tới thay trắng nhưng mà muốn có được rất là nhiều thứ từ bạn của chúng ta thì chúng ta là người xấu. Với cái người mà vô ơn, cái người vô ơn không có biết được cái ơn nghĩa của cái người đã giúp mình. Và trong giáo pháp của Đức Phật có một cái, nếu mà mình đã có nhờ cái bóng mát của cái cây thì đừng bao giờ làm hỏng cái cành cây. Thì đó là một câu nói mà Đức Phật dạy tới các hàng đệ tử. Tương tự như vậy, chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ lòng cái lòng biết ơn đối với người khác. Nếu mình không có cái lòng biết ơn thì chúng ta không thể làm là một người tốt được. Và một điều nữa, cái người mà dễ thương dễ ghét đó cũng là một người xấu. Nếu mà thầy giải thích ra thì nó sẽ một cái danh sách rất là dài. Nếu mình muốn biết chi tiết thì có một bài pháp Vasala Sutta, chúng ta có thể tìm thấy được rất là nhiều những hạng người xấu được liệt kê trong bài kinh đó. Đức Phật đã liệt kê ra cho chúng ta thấy. Bài kinh đó là nguyên cớ là do một vị Brahmin tới gặp Đức Phật và vì đó chê trách Đức Phật và nói đi nói lại Vasala, Vasala, Vasala, như là người ngu, người ngu, người ngu. Thì vì đó chê trách Đức Phật. Chính vì thế mà Đức Phật đã thuyết bài kinh Vasala Sutta. Chúng ta đọc bài kinh Vasala Sutta, chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều danh sách của những hàng người ngu, mà những người mà chúng ta cần phải tránh xa, không được gần gũi, không được thân cận. Và hôm nay thầy sẽ giảng tiếp một câu chuyện có nói trong Chataka, trong chuyện tiền thân. So here we can understand two different versions of two different animals. We can say có hai con vẹt. Trong câu chuyện này có hai con vẹt. Hai con vẹt mà cùng, và hai con vẹt chung một tổ nhưng mà nó bị thổi bay bởi cơn bão. Nhưng một con vẹt đó được chăm sóc bởi cướp, bởi những kẻ cướp, và một con vẹt được chăm sóc bởi một vị đạo sĩ, vị ẩn sĩ. và những con vẹt đã sống trong những môi trường khác nhau. Và chúng ta có thể hiểu rằng được những con vẹt đó nó học hỏi những cái thứ khác nhau, nó có những cái học được dạy bảo khác nhau. Và chúng ta biết rằng con vẹt là nó có thể nói được, và nó rất là khôn, rất là thông minh, nó có thể nói được. Chúng ta có thể luyện con vẹt nó nói. Và đây, con vẹt mà được nuôi lên, nuôi nấng bởi cái nhóm cướp, băng cướp, thì con vẹt đó nó học hỏi rất nhiều thứ từ cái nhóm cướp nào. Và con vẹt nó biết là làm thế nào để giết người, làm thế nào để giết người, làm thế nào để bắt cóc, làm thế nào để cướp, không thế nào để ăn trộm, không thế nào để làm thế nào để lừa đảo. Và con vẹt nó cũng biết làm thế nào để phá hủy đồ đạc của người khác. Và con vẹt đó cũng thể làm thế nào để hãm hại người khác. Thế còn con vẹt mà nuôi bởi đạo sĩ thì như thế nào? Và trong tu viện đó, the parrot also can learn. Và con vẹt đó nó học được rất rất nhiều thứ. The truth. Học được về nó cái cách nói thật. The value of the truth. Cái pháp chân thật. Also, the parrot also have learned. Và con vẹt đó cũng học được những cái phẩm chất tốt, làm thế nào, những tư cách tốt, những phẩm cách tốt, nói chuyện với người như thế nào, những từ nào là từ lịch sự, lịch lãm. Và con vẹt cũng học được những cái tâm từ, cái lòng từ từ vị ẩn sĩ. Và chúng ta có thể hiểu được về cái giới đức ở đây, giới hạnh ở đây, và làm chủ tâm. Và ngày là con vẹt đó được nghe những cái điều từ vị đại ẩn sĩ. Và con vẹt đó lớn lên, có thể bay chỗ này chỗ kia. Và tương tự như vậy, mà con vẹt mà nuôi nấng bởi nhóm cướp cũng được lớn lên và cũng bay được chỗ này chỗ khác. Có một ngày, một vị vua vì đi săn bắn. Bây giờ rất là người họ đi săn bắn, thích săn bắn đúng không? Để giống như trò chơi vậy. Giống như là câu cá để giải trí. Nhưng mà thời ngày xưa là vị vua là cũng giải trí bằng cách là săn bắn. Và sau khi mà săn bắn đi đuổi theo con hươu, thì vì đó bị lạc đường, bị lạc lối, đi lạc trong rừng. Tức vua bị lạc trong rừng. Và không may mắn rằng và vị vua là đi tới gần cái làng của những băng cướp đó. Và con vẹt đang đứng ở trên ngọn cây và thấy vị vua là đeo rất là nhiều đồ trang sức quý giá. Và sau đó đi báo với trưởng của băng cướp là ở đây có một người rất là giàu có đang tới, là mang vũ khí đi để tấn công. Và hãy lấy hết đồ đạc của vị đó và giết. Bắt đầu vị vua mới thấy rằng cái nơi này là nơi mà không có tốt đẹp, không có, thế là vị đó nơi này không có tốt, nên vị đó quay trở về. Và sau đó vị quay về thì gặp được tới làng của ẩn sĩ. Thì con vẹt đó thấy đức vua thì bắt đầu mời đức vua ăn trái cây và uống nước. Thì bảo tới, đức vị bảo tới đây tuyệt vời, hãy tới. Xin chào, xin mời. Hãy ngồi đây, đây có rất là nhiều nước ở trong bình và có rất là nhiều trái cây ở trong đĩa. và có vẻ mời đưa vua thưởng thức. Bắt đầu vị vua nói nghĩ rằng tại sao hai con vẹt mà là cái tính cách mà khác nhau. Và vị vua thấy rất rõ ràng. Tại vì cái môi trường khác nhau. Thì vì hàng ngày là những con vẹt đó được nghe những lời dạy bảo khác nhau. Nên là tâm của nó cũng khác nhau. Cái tính cách của nó cũng khác nhau. Cái lời nói của nó cũng khác nhau. Và Đức Phật cũng giải thích, cũng dạy về cái điều này. Và Đức Phật cho một cái ví dụ. Nếu mà chúng ta mang một con cá chết, cá thối bằng cây lá, thì cái lá cũng có ngửi thêm mùi thối của con cá. Và tương tự như vậy, nếu mà chúng ta gần gũi những người ngô thì nó sẽ phá hủy chính chúng ta. Và Đức Phật giải thích không gần gũi kẻ ngô. Và cũng chúng ta có một ví dụ khác nữa. Đó, chúng ta lấy hoa lai bằng cây lá, thì mùi thơm sẽ đọng lại ở chiếc lá. Tương tự như vậy, nếu mà chúng ta gần gũi với bậc trí, với người tốt, thì chúng ta cũng trở thành người tốt. Đó là chính là lời dạy của Đức Phật. Và nữa, chúng ta cũng cần phải biết rất là nhiều thứ ở đây, nhưng mà nó sẽ đòi thời gian rất là dài. Nếu mà cho một ví dụ khác, đó là ví dụ về ngài Devadatta và Achatasattu, ngài Devadatta và Asathe. Như là vì Devadatta là tới gặp Achatasattu, là vua Asathe, và nhận Achatasattu thành làm đệ tử. Và Achatasattu tới gặp Devadatta hàng ngày. Và Devadatta cũng học được rất là nhiều thứ. Và cũng học để cách nào để giết Đức Phật. Và lúc đó Achatasattu là khi mà thì ngay cả Miến Điện có cái phong tục đó, nếu mà giết được vị vua thì trở nên làm vua. Nên lúc mà trước là Devadatta muốn giết Đức Phật để trở thành Đức Phật, thì Devadatta cũng nghĩ như vậy, có ý tưởng như vậy. Và tương tự như vậy thì vị Devadatta phải bảo Achatasattu giết vua cha. Và sau đó Achatasattu là sau thế giết cha lên ngồi. Và chính vì thế là Devadatta cũng muốn giết Đức Phật nhưng mà không thành công. Và tương tự như vậy, cuối cùng đến cuối cùng là Achatasattu là không có tới gặp Devadatta nữa, tại vì có rất nhiều người mà phản ánh và chê trách Devadatta. Mặc dù là Achatasattu muốn gặp Đức Phật nhưng mà không có dám, tại vì Achatasattu đã làm rất nhiều cái lỗi và thậm chí là giúp cả Devadatta hãm hại Đức Phật, giết hại Đức Phật, nhưng mà chính vì thế nên không dám tới gặp Đức Phật. Nên là vì đó phải chờ thời gian rất là dài mới dám tới gặp Đức Phật. Nếu mà chúng ta nói ngắn gọn lại, cả Devadatta và Achatasattu là làm phá hủy chính bản thân họ. Họ làm mất đi phẩm chất của chính họ. Như vậy Devadatta là thực ra là vì nó đã chứng được thần thông. Devadatta, tất cả chúng ta ở đây, chúng ta không chứng được thần thông, chúng ta không thể bay trên không được. Điều đó nghĩa rằng định của vì nó rất là mạnh, nhưng mà ngay khi vì có cái tâm ý xấu, muốn thay vị trí của Đức Phật, thì tất cả thần thông của vị đó biến mất, vị đó mất hết mọi thứ. Điều đó nghĩa rằng cái tâm ý xấu của vị đó, ý nghĩa ác của vị đó phá hủy cái tâm của vị đó, cái năng lực của vị đó, cái phẩm chất của vị đó. Và không chỉ vậy, mà vì đó cũng phá hủy cả Achatasattu, làm hư hỏng cả Achatasattu. Là tất cả những hành động xấu phá hủy chúng ta trước, sau đó phá hủy những người khác. Và chính vì thế, Đức Phật đã dạy chúng ta không gần gũi người ngu. Cái này lời ví dụ này rất là rõ ràng trong lời dạy của Đức Phật. Khi mà thầy nói về bài kinh Lâm Tử Metta Sutta, thầy đã giải thích một phần Akati Chataka, là một số chúng ta sẽ còn vẫn còn nhớ. Thầy sẽ nói ngắn gọn lại câu chuyện cho chúng ta hiểu phần chuyện tiền thân. Có một vị đạo sĩ, vị ẩn sĩ sống ở trong rừng và hành thiền rất là tinh tấn. Và vua Saka, vua trời Đế Thích và tới. Mới hỏi là bệnh ngài cần gì? Thì vị ẩn sĩ mới nói, vị đạo sĩ mới trả lời. Lúc đó là thầy có nghe câu chuyện về chuyện về Trung Quốc, chuyện tàu. Con có thể là họ cũng biết. Đó là ba con khỉ, một con khỉ che mắt, một con khỉ mà che cái tai, một con khỉ mà che cái miệng. Đó là câu rất là nhiều người Trung Quốc sẽ biết điều đó. Thầy thấy cái đó ở bên Malaysia. Điều đó nghĩa là con khỉ đầu tiên là nhắm che mắt, như là không có muốn thấy người xấu, người ác, người ngu, và che cái tai, đó là vì đó là con khỉ đó. Ý tác ý là gì? Ý nghĩa là gì? Nghĩa là không muốn nghe lời nói từ người ngu. Và che miệng đó là không muốn nói, hay là đối nói với người ngu, hay là không muốn nói những điều xấu, điều ác. Và tương tự như vậy ở chuyện Chataka này, khi mà vua Đế Thích mới hỏi, vua Saka mới hỏi, tức là ngài cần gì, thì Akiti, vì ẩn sĩ Akiti mới trả lời, mới nói với vua trời Đế Thích là mong tôi không thấy kẻ ngu, và mong được tôi không có nghe những lời nói từ người ngu, và mong cho tôi không có nói với người ngu, và mong cho tôi không có đồng ý với người ngu. Thì đó là sự tình cầu của vị ẩn sĩ. Thì những cái đó là vua trời Đế Thích không có giúp được, ngay cả Đức Thế Tôn, Đức Phật cũng không giúp được. Cái thứ năm đó là vua trời Đế Thích mới hỏi, tại sao mà ngài không muốn nhìn thấy kẻ ngu, tại sao ngài không muốn nghe, hay là muốn nói, hay là muốn đồng ý với kẻ ngu. Và bắt đầu vị ẩn sĩ mới trả lời vua Saka. Và hầu như là những người ngu sẽ khuyến khích chúng ta làm những điều xấu, những hành động xấu, hành động sai. Và bây giờ chúng ta có thể hiểu một cách khác. Chúng ta những cái ý nghĩ tiêu cực, thì khi mà nó xuất hiện là nó, mình nghĩ là nó sẽ nghĩ những ý nghĩ tiêu cực. Và nhiều khi những cái điều chúng ta làm những việc, ngay cả khi chúng ta làm những điều tốt cho chúng ta, nhưng chúng ta nghĩ là không tốt. Bao nhiêu lần chúng ta đã nghĩ rằng chúng ta lãng phí thời gian ở tại Pau Toya. Một số tiền sinh Họ đến hỏi với thầy, nói với thầy là con nghĩ rằng con đã lãng phí thời gian còn tại Pop Toya tại vì con không có tiến bộ được. Thì bao nhiêu chúng ta đã từng nghĩ như vậy? Điều đó rất là rõ ràng. Chúng ta phải có sự thiện xảo. Nếu chúng ta không có sự thiện xảo, chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ trong một thời gian rất là dài. Và người ngu họ cũng nghĩ rằng cái việc làm xấu thì là tốt hơn những việc làm tốt đẹp. Ngay cả Miến Điện, họ cũng có ở đây Miến Điện cũng có rất là nhiều người như vậy. Họ có tư tưởng như vậy. Và tốt và xấu không thành vấn đề, không quan trọng. Cái quan trọng nhất là làm kiếm tiền. Ví dụ như là rất nhiều người rất là giàu, nhưng mà không tốt. Nhưng mà những người nghèo thì họ lại tốt, nhưng mà một số người rất là giàu nhưng mà không tốt. Thì cứ như vậy họ làm những điều xấu. Như là làm những việc xấu, họ lại kiếm được nhiều tiền hơn. Ví dụ như những người làm nghề giết mổ chẳng hạn, là buôn bán. Ví dụ như buôn bán gạo hay là buôn bán thuốc phiện, thì ai sẽ giàu hơn? Là buôn bán thuốc phiện, á phiện sẽ giàu hơn. Nhưng mà nếu mà bị bắt thì sẽ sao? Thành một cái vấn đề rất là lớn ở đây. Và trong thời gian ngắn thì chúng ta thấy rằng cái người xấu họ sẽ làm để kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng mà đối với thời gian dài thì người tốt họ sẽ giữ gìn được đường đi của họ. Và Đức Phật cũng nói khi nào mà cái nhân xấu chưa cho kết quả thì người ngu sẽ nghĩ rằng cái quả xấu là ngọt ngào, việc ác là ngọt ngào, nhưng mà kết quả của quả ác, nhân ác gieo nhân ác thì sẽ cho kết quả rất là đắng. Khi mà nhiều khi chúng ta thấy chúng ta xấu nhưng chúng ta nghĩ là ngọt ngào, kết quả cho kết quả ngọt ngào, nên là chúng ta phải biết rằng tất cả những hành động xấu là rất là cho quả rất là đắng, và những hành động tốt sẽ cho những quả ngọt. Và nữa, và theo truyền Jataka này, truyền tiền thân này, thì Đức Phật nói người ngu nghĩ là cái việc xấu là tốt hơn những việc làm những hành động tốt đẹp. Và hơn nữa, khi người nào mà chỉ ra cái lỗi để chúng ta thay đổi, để chúng ta có những hành động tốt, thì những kẻ ngu sẽ rất là giận dữ, tức giận là không có lắng nghe, không có theo. Và những người tốt là những người biết lắng nghe, khiêm tốn. Và những người xấu thì không như vậy, thì họ không có khiêm tốn và không có cái sự lắng nghe. Và chúng ta đã từng học, thầy quên mất là cái chuyện nào, khi mà hồi nhỏ chúng tôi được học, khi mà thấy chúng ta thấy những ở trong ruộng lúa đó, chúng ta thấy những cây lúa, một số cây lúa thẳng và một số cây lúa là chĩu xuống, cong xuống. Tại sao? Nếu mà có hạt gạo ở trong thì những cây lúa nó không thể đứng thẳng được. Nếu mà cây lúa lép thì cây lúa sẽ đứng thẳng lên. Còn cái lúa mà nặng hạt thì cái lúa sẽ cong xuống, chĩu xuống. Điều đó nghĩa rằng nếu những người tốt họ có cái trí tuệ, có sự hiểu biết, có kinh nghiệm, họ rất là khiêm tốn, họ sẽ không thẳng đứng, sẽ không có thể hiện là họ là ai, nhưng mà họ cũng tôn trọng người khác, họ tôn trọng cái phẩm chất, những cái đạo đức của người khác, tính tốt của người khác. Khi mà chúng ta biết được phẩm chất tốt của người khác thì chúng ta sẽ lắng nghe người đó. Nếu mà mình không biết phẩm chất tốt của người khác thì mình sẽ không lắng nghe. Cái lắng nghe cũng là một phẩm chất để chúng ta tiến bộ. Và nữa, chúng ta thấy là Vinaya và Avinaya, nghĩa là giới hạnh và không giới hạnh. Đó là người ngu sẽ nghĩ rằng giới hạnh là không phải là giới hạnh, mà không phải giới hạnh thì họ nghĩ đó là giới hạnh, thì họ nghĩ ngược lại. Họ nghĩ rằng cái giới hạnh là không có tác dụng, nếu không có giới hạnh, không có giới hạnh thì nó sẽ, họ sẽ được thoải mái. Thì người ngu cũng nghĩ rằng pháp không phải là pháp, pháp ở đây là gì, đó là sự thật, lợi ích hay không phải lợi ích, thì những cái lợi ích, những cái sự thật đó có thể dịch là pháp, Dhamma. Thì họ nghĩ Adama không phải pháp, là pháp. Nếu người nào chấp nhận như vậy thì chúng ta thấy rằng người đó chúng ta không nên gần gũi. Và nữa, Đức Phật cũng nói người tốt và người xấu ở đây, cả hai. Và vì đoạn sĩ Akiti cũng xin một điều từ vị vua Saka theo truyền thống Hindu gọi là Indra. Và thế nào đến đâu thì chúng ta dùng Bali Saka. Saka thì là vua trời đế thích, còn tiếng Hindu thì là Indra, vị thần Indra của Hindu. Và vị đã mong rằng, vị đoạn sĩ đã mong là mong cho tôi thấy được những người trí, mong cho tôi nghe theo người trí, mong cho tôi được nói với người trí, và mong cho tôi đồng tình với người trí. Và cho ba con khỉ đó, một con khỉ nhậu che mắt đó, thì bắt đầu Akiti nói là mở mắt, con khỉ đó mở mắt, mở tai, mở lỗ tai, mở cái miệng ra để nói với người trí. Và vị vua đế thích mới hỏi tại sao? Tại sao mình muốn, ngài muốn nghe, muốn nhìn, muốn nói và muốn đồng ý với người trí? Và vì đạn sĩ Akiti với trả lời, người tốt sẽ khuyến khích chúng ta làm tốt, làm những điều tốt, làm những việc tốt. Và một điều nữa ở đây, ngay cả trong môi trường của chúng ta có thể tìm thấy được, chúng ta đã nếm cái vị mà hắn, vị mật mật đắng chưa, mật ong đắng chưa, này, hay là cái mật ong hơi chua chua, thì cái rất là phổ biến ở bên vị chua giống mật ong thì rất là phổ biến ở Singapore và Malaysia. Họ thích cái mật ong hơi chua chua. Và chúng tôi ở đây cũng có mật ong mà hơi đắng đắng ở đâu. Nếu mà ở đó có rất là nhiều cây đinh lăng, cây nim, nếu mà mật cái tổ ong mà làm tổ cây nim, cây đinh lăng, thì mật ong sẽ trở nên đắng và như rất là ít. Ngay cả bên Miến Điện cũng rất là khó có thể lấy được cái mật ong đắng đó. Thầy sinh ở miền trung Miến Điện, và rất là nhiều cây nim, rất là nhiều cây đinh lăng lớn và dễ dàng có được cái mật ong đó, ngay cả mật ong. Còn rất nhiều vị khác nhau theo cái môi trường khác nhau. Nếu mà rất là nhiều cái đinh lăng thì mật ong nó trở nên đắng. Và nếu có nhiều cây mà có vị chua thì mật ong trở nên chua, ngay cả phần ong. Rất là nhiều người cũng dường thầy phần ong, phần hoa, và họ nói đây là organic, hàng sạch, thực phẩm sạch, organic. Khi mà thầy nói thẳng ra, thầy đừng có nói với thầy đấy, thầy biết nhiều hơn mọi người biết. Tại sao khi ngửi là thầy biết là cái đó có organic hay không organic? Có phải là hàng sạch hay không? Và chính vì thế, ngay cả phấn hoa, phấn ong, nếu mà cái phấn ong nó lấy từ cây đinh lăng, nó cũng sẽ có vị đắng. Và điều đó nghĩa rằng cái môi trường tốt sẽ dạy cho chúng ta những cái thứ tốt, cái môi trường xấu sẽ dạy cho chúng ta những điều xấu. Ở đây, khi chúng ta muốn, khi mình nói với người trí, người tốt Chúng ta có thể học hỏi được rất là nhiều điều tốt từ những người đó, mà đa số là những cái điều tích cực. Khi mà khuyến khích chúng ta, thì họ cũng vì đó cũng khuyến khích chúng ta làm những điều thiện, điều tốt. Và đây Thầy sẽ giải thế nào là điều tốt. Điều tốt ở đây nghĩa là gì? Lợi ích cho chính chúng ta và lợi ích cho cả cộng đồng xung quanh chúng ta. Những cái lời nói tốt, những nghĩ tốt, việc làm tốt. Và nữa, người trí ở đây họ sẽ giải thích việc làm tốt là sẽ tốt đẹp hơn những việc làm xấu. Thầy quên mất là bao nhiêu tuần, thầy không nhớ là bao nhiêu tuần trước là thầy đã nói về ở giảng ở đây về nghiệp, về karma. Khi chúng ta hỏi rất là nhiều người xấu, tại sao họ rất là người xấu rất là nghèo, rất là giàu, nhưng người nghèo, người tốt lại rất là nghèo. Thì theo cái nghiệp, theo Phật giáo, chúng ta phụ thuộc vào cái nghiệp. Người tốt sẽ phải giàu, người xấu sẽ phải nghèo, nhưng tại sao lại ngược lại ở đây? Khi mà bất kỳ khi nào hỏi những câu hỏi như vậy, thầy chỉ trả lời một cách ngắn gọn, đơn giản như vậy. Nghĩa là tất cả những cái nhân quá khứ đang chờ để trói quả trong tương lai, trong hiện tại. Nếu chúng ta có những việc làm tốt trong quá khứ, thì với lại cộng với, nhưng mà nếu chúng ta có việc làm xấu trong quá khứ nhưng việc làm tốt trong hiện tại thì chưa chắc nó đã mạnh đủ mạnh. Chúng ta có một cái câu chuyện, có hai người bạn. Một người xấu và một người tốt. Họ có những thói quen khác nhau, có những tư cách khác nhau, có những ý tưởng khác nhau, có cái nguồn gốc khác nhau. Nhưng mà hai người đó là bạn với nhau. Và họ cũng có một người thầy, một vị ẩn sĩ, có thể nhìn thấy quá khứ, kiếp quá khứ của những vị đó, của hai vị đó. Và chúng ta có thể nói cái khác là vị ẩn sĩ đã chứng được thần thông. Và một ngày, và cả hai vì hai vị đều đi, và người tốt này ngồi xuống và đang bị thương ở chân. Nhưng mà người tốt mới nói về cái về nghiệp là tôi là người tốt, nhưng mà tôi là bị thương, còn cái người xấu kia lại có được đồng tiền vàng. Như vậy nghiệp là không có công bằng, thế làm sao tôi có thể tin tưởng vào cái nghiệp được? Và nói về thần thông thì là một cái thần thông. Chúng ta có thể biết được cái việc gì xảy ra, cái nghiệp quá khứ cho cái quả nào. Cái quả này chẳng là giống nghiệp nào trong quá khứ. Đặc biệt là cái lúc mà lúc sinh và tái sinh, lúc tử và lúc tái sinh. Chúng ta có thể biết được, đồng ý đó có thể biết được. Và có cái thần thông khác đó là thấy được có cái quá khứ của người khác. Và hai người đó mới tới gặp vị ẩn sĩ và mới hỏi là Pandey, là chúng tôi có những cái gặp phải trường hợp như thế này và con nghĩ rằng nghiệp nó không có công bằng. Và làm thế nào để con có thể hiểu đúng về nghiệp? Tức là vị ẩn sĩ mới trả lời rằng với nói về đến quá khứ, cái quá khứ của hai người đó, và với nói rằng với người tốt kia rằng là theo cái nghiệp quá khứ thì quá khứ vì đã làm những điều rất là xấu. Khi mà vị đó so that means when we have good actions, we can make our wholesome action in the past weaken. Khi mà là cái nghiệp quá khứ có thể làm gì đó, có thể ngã xuống mà chết, nhưng mà đối với do việc là vì làm điều tốt trong cái kiếp hiện tại này, chính vì thế mà vị trưởng ngã sơ mà không bị chết. Chính vì thế mà chúng ta làm việc thiện nhiều thì chúng ta sẽ cái quả nó sẽ mờ nhạt đi. you have very very good karma in the past. Và cái người xấu kia thì vì đàn sĩ nói rằng người có rất là nhiều cái thiện thiện trong quá khứ. Là chính là nếu cái nghiệp thiện quá khứ đó thì là người sẽ được cả cái bát vàng. Nhưng mà chính vì cái việc làm ác nhiều nên là bây giờ chỉ được một cái đồng tiền vàng thôi, chứ không được một cái bát vàng nữa. Và tương tự như vậy, người tốt sẽ nói về những điều tốt, những điều mà tốt để thực hành, những điều mà xứng đáng để thực hành. Người xấu sẽ nói là không cần, không cần phải giữ giới hạnh, không cần để làm một người tốt, chỉ cần kiếm được tiền là được rồi. Và tương tự như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng và luật và là luật giới là với những người mà nói pháp không phải là pháp, thì người tốt sẽ hiểu rằng cả hai, cả tốt và xấu, công bằng và không công bằng. Thiên vị không phải thiên vị, và người đó hiểu một cách đúng đắn. Và chính vì hiểu đúng đắn, họ sẽ dạy cho người khác làm những điều đúng. Chúng ta học rất là nhiều rồi đúng không? Cả tốt và xấu. Nhưng mà chúng ta không thể dùng tất cả được. Và tương tự như vậy, người tốt, khi chúng ta muốn nói chuyện với người tốt, chúng ta có thể học hỏi được rất là nhiều cách người ta nói, cách sự giới thiệu của vị đó, rồi rất nhiều thứ mà hữu ích từ những người tốt. Và Đức Phật cũng nói, cũng dạy, chúng ta nói gần gũi người trí hay là người bậc các bậc thánh nhân. Và Đức Phật cũng nói, cũng dạy, người ngu có thể ở với người trí hay người bậc thánh rất là lâu dài, thời gian dài, nhưng mà người đó không thể biết được cái giá trị của người trí, của bậc thánh nhân. Giống như là cái ngôi, cái thìa, không thể biết cái vị của nồi canh. Chúng ta có thể thấy được câu kệ ở trong Metta-viri-sima, ở trong Dhammapada. Và điều đó nghĩa rằng khi mà chúng ta, ngay cả chúng ta gần gũi những người tốt, những người trí, nhưng chúng ta không biết học thế nào, học cái gì, thì chúng ta giống như là cái thìa mà để trong nồi canh, nhưng chúng ta không biết cái vị của cái vị canh. Nếu mà chúng ta biết làm thế nào để học và học như thế nào, học cái gì, thì chúng ta sẽ trở nên thông minh hơn, trí tuệ hơn. Và nữa, và tương tự như vậy, chúng ta cũng có một ví dụ khác, đó là người trí sẽ gần gũi người trí hay là người bậc thánh nhân, thì khi mà ở cái thời gian rất là ngắn, nhưng mà vì đó sẽ cảm nhận được, sẽ nếm được cái vị của người trí, học được rất là nhiều điều từ người trí, giống như là lưỡi của chúng ta có thể nếm được vị của đồ ăn, giống chúng ta bỏ một lượng rất là nhỏ vào lưỡi, chúng ta có thể nếm được cái vị. Tương tự như vậy, chúng ta phải học, chúng ta phải biết học như thế nào, học cái gì. Và chúng ta có một phúc lành nữa, Panita Nanja Sevana, là gần gũi bậc thiện trí. Panita Nanja Sevana, thân cận bậc trí hiền. Tại sao chúng ta phải gần gũi bậc trí? Thì chúng ta phải biết thế nào là người tốt. Người tốt ở đây là như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ nói về thiên bản hữu, người tốt. Thiên bản hữu ở đây là gì? Người tốt ở đây là gì? Chúng ta thấy trong rất là nhiều bài sutta, bài kinh, và nhiều bài kinh Đức Phật sẽ giảng rất, là tới rất nhiều người khác nhau theo những cái sự hiểu biết khác nhau. Và Thầy nói về chung, cái sự giải thích chung chung ở đây. Khi mà Đức Phật giảng về thiên bản hữu, Kalaniya Metta, thì nói về Sada, niềm tin, sự tự tin, người mà có cái niềm tin, cái đức tin, cái sự tự tin, thì đó là người bạn tốt, người có đức tin. Cái người là người có giới, sila, người mà giới hạnh, thì đó là người tốt. Cái người giới hạnh, người đức sẽ không làm phá hủy cái sự lợi ích của người khác, người sẽ giúp đỡ và hỗ trợ cho cái sự lợi ích của người khác nữa. Và nữa, trong đây có Jaga, là người mà hay thích làm bố thí. Người bạn tốt sẽ chia sẻ bố thí. Ngay cả chúng ta sống trong cùng một cộng đồng, cùng một nơi, có một số người không có dễ dàng chia sẻ, ví dụ chia sẻ phòng vậy, phòng cấp ở phòng ở khoa rất là nhiều điều như vậy, chia phòng ở trong phòng không có thoải mái cho đối với người ngoại quốc, tại vì người ngoại quốc không có muốn chia sẻ cái phòng của mình. Và cái đó cũng là một cái vấn đề ở đây. Nếu chúng ta chia sẻ, sẵn sàng chia sẻ, chúng ta là người bạn tốt, thiện bạn hữu, và chia sẻ về sự hiểu biết, kiến thức, đó cũng là người tốt. Như khi chúng ta có những vấn đề đặc biệt, kể cả là người Miến hay là người nước ngoài, nhưng một số họ học, người họ che giấu, cái sự hiểu biết của họ, không muốn chia sẻ. Nếu mà cái điểm lấy cho cộng đồng, chúng ta sẽ chia sẻ. Và gần đây là có một tiên sinh mấy năm trước là từ Nam Phi, là vì đó là kỹ sư. Vì đó làm kiếm được, làm rất là nhiều. Chưa cái việc ở đây. Khi mà làm Padimokkha buổi Bồ Tát thì vì đó rất là vì kỹ sư về âm nhạc, kỹ sư về, nên là vì đó chỉ cho làm thế nào để làm chỉnh âm ly rồi cái loa. Vì nó chỉ rất là chi tiết về cái nào để vì nó viết trên giấy để hướng dẫn làm thế nào để kết nối hệ thống loa là âm ly. Khi mà chúng ta có kiến thức, chúng ta phải chia sẻ. Rất là nhiều cái kiến thức học thuật bị biến mất, thì ngay cả miếng điện cũng vậy. Giống như rằng trước kia là có môn về võ thuật, thì cái vị võ sư là sẽ phải giữ một cái miếng đòn. Chính vì thế mà đệ tử không học được. Và cái người đệ tử thứ hai cũng vậy, cũng giấu một món đòn, một miếng võ, thì từ từ cái là mất đi hết cả võ thuật. Và tương tự như vậy, nếu mà chúng ta chia sẻ kiến thức của chúng ta một cách đúng đắn, thì nó làm cho cộng đồng của chúng ta tốt hơn. Cái đó cũng là cần thiết. Thì nó không mất cái gì hết, nhưng mà chúng ta chỉ cần mất cái thời gian để chia sẻ. Và đó là cũng là một cái cúng dường, cái đa ná. Cái chia sẻ đây cũng là cái đa ná, cúng dường, bố thí. Cái người bạn mà sẵn sàng chia sẻ đó cũng là người bạn tốt. Và chúng ta có người trí ở đây, người trí thức, nghĩa là cái tuệ căn của người ta rất là mạnh. Và những người bạn như vậy thì đều gọi là thiện bạn hữu. Chúng ta phải gần gũi những người tốt như vậy, người mà đủ phẩm chất. Và chúng ta phải để người trí làm lãnh đạo. Nếu mà người trí làm lãnh đạo, thì cả cái cộng đồng, một cái tổ chức của chúng ta sẽ chỉ có tốt lên thôi. Nếu mà người xấu họ làm lãnh đạo, thì cả cộng đồng của chúng ta sẽ trở nên xấu. Và chính vì thế mà Đức Phật dạy chúng ta phải gần gũi bậc trí hay là bậc thanh nhân, không gần gũi người ngu. Và nữa, thực sự là người tốt, bạn tốt là đây là như thế nào? Và Đức Phật cho một ví dụ, và rất là nhiều cái ví dụ ở đây. So good friend is người bạn tốt, of danger. Người bảo vệ chúng ta tránh khỏi những cái sự hiểm nguy. The good friend is người bạn tốt, the light in the darkness. Giống như là ánh đèn trong bóng tối. Chúng ta trong bóng tối chúng ta không thấy được cái gì. Nhưng mà người bạn tốt là giống như là ánh sáng để chúng ta thấy được soạt để phá tan cái bóng tối để chúng ta thấy được. Và người bạn tốt giống như là cái vật thực mà cho chúng ta trong cái nạn đói, trong khi đói kém. Nếu chúng ta muốn biết về người tốt trong rất là chi tiết hay người xấu trong thì chúng ta có bài kinh trong Digha Nikaya Simkala Sutta trong trường bộ kinh Simkalo Sutta. Chúng ta sẽ thấy được rất nhiều hạng người tốt, hạng người xấu. Đức Phật giải thích rất là chi tiết trong bài kinh đó, trong trường bộ kinh Digha Nikaya. Nhưng mà để chúng ta có thời gian rất là ngắn, thầy không giải thích được hết. Nếu mà thầy mà nói tiếp về bài kinh trong trường bộ kinh đó thì ta chuyển sang một vài pháp khác, chứ không phải là theo, không có phải là Mangala Sutta nữa. Và nữa, chúng ta nói kết thúc lại, kết luận lại. Đức Phật nói rằng nếu chúng ta không có ngủ được hay chúng ta thức thì một đêm rất là dài. Nhiều khi chúng ta không có ngủ được, chúng ta ngồi cả đêm nằm trần thì cái đêm đó rất là trần, rất là dài đối với chúng ta. If we are weary of journey, hoặc là một con đường dài, ví dụ như là một dặm hay là hai dặm, cũng rất là xa. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt. Và tương tự như vậy, nếu chúng ta không biết được cái sự thật, không biết được cái chân đấy, thì luân hồi rất là dài. Thì luân hồi dài kẻ ngu, thì chúng ta sẽ phải tái sinh. Nếu chúng ta có những mối quan hệ tốt, gần gũi những bậc trí, những người bạn tốt, thì những người bạn tốt đó sẽ giúp chúng ta, sẽ làm cho những luân hồi chúng ta ngắn lại, cái vòng luân hồi chúng ta ngắn lại. Chúng ta nếu chúng ta biết được cái chân đế, sự thật rõ ràng hơn, chúng ta sẽ thấy được cái chân đế, thì chúng ta sẽ thấy được những tuệ. Tuệ càng được mạnh, chúng ta sẽ gần tới Niết Bàn và kết thúc tất cả, đoạn tận tất cả khổ đau. Nếu chúng ta muốn kết thúc cái sự khổ đau, chấm dứt sự khổ đau, chúng ta phải có những người bạn tốt, những cái mối quan hệ tốt. Không chỉ thế, chúng ta cũng phải là người tốt đã. Chúng ta gần gũi những người tốt. Nếu chúng ta không thay đổi, chúng ta không học hỏi từ những người trí, từ những người tốt, thì chúng ta sẽ không trở nên trí và chúng ta không trở nên người tốt. Ngay cả chúng ta gặp những bậc thánh, nếu chúng ta không biết học hỏi từ những bậc thánh nhân, chúng ta không thể tiến bộ được. Và chính thế, sự gần gũi đó cũng rất quan trọng đối với chúng ta. Đó là phước lành thứ hai. Và tuần sau thầy sẽ tiếp tục phước lành tiếp theo, và thầy sẽ phải xong cái câu kệ này trước. Bây giờ thầy sẽ nói tóm tắt lại về Mangala Sutta ngắn hơn, tại nếu không thì thầy sẽ là dài, tại thầy không có thời gian lâu ở đây nữa. Nên thầy sẽ tóm tắt lại. Sau mà Tết Miến thì thầy sau Tết Miến thầy chưa biết, nhưng mà sau tháng 2 tuần cuối của tháng 2 thầy sẽ phải đi khỏi đây một thời gian ngắn. Thời gian ngắn thì có nghĩa là cũng có thể là một tháng. Và khi mà chúng ta học từ người tốt, người bậc thánh nhân, người điều tốt, những phương pháp tốt đúng, chúng ta về thiện xảo trong cái việc luyện tâm, chúng ta thực hành, chúng ta có thể tiến bộ được, chúng ta có thể phát triển được cái khả năng của chúng ta, cái năng lực của chúng ta. Bây giờ chúng ta chưa quyết định bây giờ, nhưng mà sau này trong tương lai, nếu chúng ta luyện tập tốt bản thân chúng ta sẽ có định. Bây giờ chúng ta chưa hành thiền Vipassana, nhưng mà trong thời gian tương lai ngắn chúng ta có thể luyện tập được. Chúng ta sẽ có được những tuệ Vipassana. Bây giờ chúng ta chưa có chứng ngộ được đạo và quả ngay trong lúc này, nhưng mà trong tương lai gần chúng ta có thể chứng được đạo và quả. Nếu mà chúng ta cố gắng, chúng ta sẽ chỉ có tốt hơn thôi. Mong tất cả chúng ta có đầy đủ khả năng thực hành cả ba sự thực hành, và mong tất cả chúng ta sẽ đoạn tiện và đoạn tận khổ đau. Sadhu, sadhu, sadhu. Thì chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào không? Không ai có câu hỏi nào nữa hả? Xong rồi à? Không ai có câu hỏi nào nữa hả? Vì nói là tuần trước thầy có nói là nếu mình là người ngu, mình cũng thậm chí là cũng không cần cố chính mình nữa, thì nên là bị hỏi làm sao để không cần cố chính mình thì làm sao. Nghĩa là thầy nói là đừng có theo những cái ý tưởng của mình, đừng có theo cái đường lối của mình. Thì nếu mà mình theo cái đường lối của chính mình, mong muốn của chính mình, thì mình sẽ đi theo cái đường lối mà sai lầm. Vì nói là bungala ở trong Metta Sutta, bungala. Cái định nghĩa của bungala ở trong kinh lòng từ Metta Sutta là nghĩa là gì? Pandita, từ Pandita và từ bungala. Thì theo là cho chỗ nào trong bài kinh Metta Sutta là có bungala? Thầy nói đó không phải bài Metta Sutta, nghĩa là đó là giải đơn từ chứ không phải sabe bana sabe. Đó là có một phần là sabe bungala là giải đơn từ. Thấy một cái hai người, tức là pandita và bungala khác nhau là gì? Bungala đó là cá thể, người, cá nhân. Bungala đây là gì? Nghĩa là ở đây định nghĩa đây là người mà tái sinh ở trong địa ngục, đó là gọi là bungala. Nên mà theo định nghĩa của Bali, Buk và Gala là hai từ đó. Buk như là địa ngục, Gala đó chúng ta có thể nói là người tái sinh ở địa ngục, thì đó là Buk Gala. Tất cả chúng ta đã từng tái sinh ở địa ngục. Thì Bungala không phải là người trí, đúng không? Thì thầy nói Bungala đây là bao gồm tất cả mọi người, chứ không chỉ riêng là người trí, mà là tất cả. Bungala bao gồm hết. Có một vị Trung Quốc hỏi câu hỏi, thì vị sẽ hỏi sang tiếng Miến, thì sẽ chúng ta chờ thầy dịch sang tiếng Anh. Câu hỏi đây là gì? Là nếu mà người mà nói là người đó là dự lưu, thì chúng ta nên tin hay không nên tin? Nếu người đó nói người đó là thánh dự lưu, thì chúng ta nghĩ như thế nào? Thì là, nếu mà người như trí hay là nếu mà bậc thánh nhân, người ta sẽ không mà tuyên bố. Điều đó nghĩa rằng nếu người đó thực sự là bậc thánh dự lưu, người đó sẽ không mà nói cho ai biết. Người đó sẽ thưởng thức cái niềm hạnh phúc an lạc của đạo quả chứ không có đi nói. Thì điều đó có nghĩa rằng nếu người nào tuyên bố họ là tuyên bố như vậy là vị đó thánh, thì chắc chắn vị đó không phải là thánh. Còn nếu người ngay người ta hỏi vị đó, người đó cũng không trả lời, cho nên ngoại lệ những người đó sẽ không có hỏi trả lời trực tiếp là vị đó là thánh như vậy. Điều đó là điều chắc chắn. Có một vị tỳ kheo đang đọc tụng bài kinh, thì một chư thiên, chư thiên nữ, thiên nữ mới nghe bài kinh vì đó đọc tụng, và đến cuối bài kinh thì thiên nữ đó rất là hoan hỉ và Adamo đã ná tủy sadhu sadhu sadhu. Và sau đó vị tỳ kheo đó mới hỏi là chư thiên nữ là ai, thì thiên nữ nói rằng là con ở gần chỗ ngài cư trú. Thì vị tỳ kheo mới hỏi tại sao cô hoan hỉ với bài kinh mà tôi tụng. Thì thiên nữ đã phải nói, chưa trả lời rằng là ngài tụng rất là trôi chảy, không có sót bất kỳ từ nào mà Đức Phật dạy. Thì vì thì kia phải hỏi, thế là cô đã nghe bài kinh này từ Đức Phật chưa? Thì thiên nữ này phải nói dạ vâng. Thì vì thì Kheo mới hỏi câu hỏi tiếp theo. Như vậy là tôi đã biết rất là nhiều chư thiên và phàm thiên đã đạt được thánh đạo, thánh quả sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, và nhiều người đã chứng thánh A-la-hán. Thế là cô đã chứng ngộ một trong những đạo quả đó chưa? Thì chư thiên hỏi là bởi ngài hỏi câu hỏi không có phải, không có phải lẽ. Thì tại vì chư thiên cô đã không có muốn trả lời câu hỏi như vậy. Đặc biệt là những vị thánh nhân, theo luật cũng vậy, chúng ta đã biết về luật, chúng ta không được phép nói những cái mà chúng ta đã chứng. Đó là một điều rất là tốt. Chúng ta có thể dạy người khác, nhưng mà chúng ta không được nói chúng ta là bậc thánh. Khác với Thái, truyền thống của Thái. Đúng không? Thái họ tuyên bố viết sách là họ là A-la-hán gì nữa. Câu hỏi thứ hai bằng tiếng Yến. Chúng ta chờ thầy dịch sang tiếng Anh. Câu hỏi đây là có thể nào mà vì Sotapanna dự lưu, thánh dự lưu mà phạm Sangharisesa hay không, phạm giới tăng tạng của Tỳ kheo hay không? Đó là câu hỏi. Không chỉ Sotapanna, ngay cả A-la-hán cũng có thể phạm Sangharisesa, nhưng là không có tác ý. Sangharisesa, là có một cái giới Sangharisesa, như là mai mối người nam với người nữ. Giới này là Achitika, nghĩa là nhiều khi không tay ý cũng phạm. Nhiều khi đó bị tỳ kheo mà cái thư từ người nam tới người nữ này, người nữ kia. Ví dụ người nữ tới, mang thư từ người nữ tới người nam, đó hai người đó là người tình với nhau, người yêu. Đến người nữ với người nam thì cái đó cũng sẽ phạm Sangharisesa. Chúng ta mang thư không chứ không ngay cái giới Sangharisesa đó, kể cả là không phải dự lưu mà kể cả A-la-hán cũng có thể phạm. Phạm mà không có tác ý, không có hay biết, không có tác ý. Không còn nào nữa hả? Thêm câu nữa. Bằng từ miến tiếng. Câu hỏi nghĩa rằng bằng cái tuệ Vipassana là chúng ta thấy được cái nơi nào của chúng ta, nơi sinh của chúng ta trong quá khứ hay không? Chúng ta tái sinh ở nơi nào? Trong quá khứ, trong thời quá khứ. Chúng ta có rất nhiều điều kiện ở đây, yếu tố ở đây. Khi mà chúng ta hành cái duyên khởi, chúng ta phải thấy kiếp quá khứ. Chúng ta lúc đó chúng ta chỉ có biết nguyên nhân, cái nhân, cái duyên, và sau đó danh sắc. Chúng ta thấy được cái đời sống nào chúng ta đã từng. Nhưng mà chúng ta không biết được cái nơi sống của chúng ta. Chúng ta sinh ở chỗ nào. Đó là cái tuệ Vipassana bình thường. Nhưng một số tiền sinh, họ hành thiền, họ dùng hành thần thông, có thần thông. Cái hành thần thông mà để sau khi mà luyện 14 pháp luyện tâm và hành thần thông để thấy được cái quá khứ. Và nếu mà họ bị đó hành thần thông đó, vì đó thấy được rất là nhiều quá khứ, cái quá khứ, vì ăn mặc thế nào, nơi sống thế nào, ở gia đình thế nào, thành viên gia đình, bao đời sống bao nhiêu năm, tuổi thọ bao nhiêu, rất là nhiều thứ mà vì đã thấy chi tiết bằng thần thông chứ không phải bằng tuệ Vipassana. Một số họ dùng thần thông làm cái nền tảng để hành thiền Vipassana, thì vì đó có thể thấy cái quá khứ, bị sống ở đâu, sinh ở đâu. Thì họ là karma và bhajayo, nghiệp và duyên, là cái mối liên hệ giữa nghiệp và duyên là như thế nào? Bhajayo chúng ta chuyển dịch là condition, duyên. Như là cái duyên nào thì cái gì sẽ xảy ra, đều gọi là bhajaya. Karma là khác. Tất cả những hành động của chúng ta gọi là karma. Chúng ta nhiều khi chúng ta sẽ thấy là hiểu lầm về karma và sankhara. Chúng ta nói sankhara là các hành và karma. Sankhara có thể là cái hành động quá khứ, không phải cái hành động hiện tại, sankhara. Chúng ta nói là karma, karma là hiện, ngay cả hiện tại, thì đó là karma. Ví dụ như chúng ta làm những điều sai trong quá khứ, hay những cái điều tốt trong quá khứ, thì gọi là sankhara. Và ngay cái hiện tại, cái nghiệp, cái karma sẽ xuất hiện. Tất cả những cái hành động quá khứ sẽ cho chúng ta kết quả, thì đó chúng ta gọi là cái karma ngay cái thời điểm đó. Vì nó cho kết quả thì chúng ta gọi đó là karma. Trước đó chúng ta gọi là sankhara. Sankhara cái từ dịch là thực nó dịch không có chuẩn. Tiếng Việt gọi dịch là hành. Tại vì thầy chỉ học từ Bali sang Bali chứ thầy không có dịch, không học bản dịch tiếng Anh. Nhiều khi bản dịch nó không có chuẩn. Tại vì dịch tiếng Anh gọi là sankhara, dịch là formation. Và ngay cả bản dịch tiếng Biến thầy cũng không có đọc nữa. Không đọc nhiều bản dịch tiếng Biến nữa. Trực tiếp từ Bali sang Bali. Ngay cả trong Bali Đức Phật nói Chakuncha, Vanicha, Rupincha, Chakuvinyana, thì như vậy. Tất cả họ dịch là mắt, nhãn phương trên lên mắt, màu sắc là hình dáng, đa số dịch như vậy. Thực sự, chúng ta không nói Chaku là mắt được, mà chúng ta đây là cái thần kinh mắt. sắc là ghi mắt. Rupa là tất cả những cái hình dáng, không phải màu sắc nữa, mà tất cả những cái vật hiện hữu. Và chính vì thế thầy không có dựa đọc cái bản dịch tiếng Anh hay là cái tiếng biến gì hết, mà đọc trực tiếp bằng Bali. Thầy chúng vì hỏi là về ba la mật. Ba la mật là chỉ có cái nghiệp thiện là ba la mật đúng không? Thì nói về ba la mật là lại khác về cả cái thiện nghiệp nữa. Thì nghiệp thiện ba la mật đây thì mạnh hơn cả về thiện nghiệp nữa. Điều đó nghĩa là gì? Thầy đã giải thích rất nhiều lần ở đây nữa. Chúng ta có hai cái nền tảng của Parami. Như là hai cái nền tảng của Parami. Đầu tiên là Mahakaruna. Chúng ta có tâm đại bi. Điều đó nghĩa rằng theo cái bản dịch là Great Compassion. Tâm đại bi như là mình thấy, chúng ta nghĩ về sự lợi ích của người khác, không chỉ những lợi ích của chúng ta mà lợi ích nghĩ được cho sự tốt đẹp của người khác. Và nữa là thứ hai, đó là sự thiện xảo. Chúng ta phải thiện xảo là làm cái gì cần làm, cái gì không cần làm, không nên làm. Chúng ta phải biết. Nhiều khi chúng ta có tạo ý tốt nhưng mà chúng ta không có thiện xảo, không biết làm như thế nào, thì đó không thể gọi là Barami, không gọi là Barmat. Thì chúng ta phải có hai cái nền tảng, ví dụ như là cúng dường. Tất cả mọi người cúng dường, Dana. Tất cả mọi người có thể cúng dường. Nhưng mà chúng ta cũng phải thấy được cái người nhận. Nếu người nhận cần cái gì, chúng ta cúng dường cái đồ đó. Điều nữa, sự thiện xảo. Chúng ta phải thiên xảo, chúng ta thấy cả, khi nào cần cúng dường như thế nào. Nghe cúng dường thuốc, nếu mà chúng ta cúng dường không có đúng thuốc, không đúng thời thì nó sẽ thành khổ. Nên chúng ta phải thiên xảo. Chúng ta phải cộng hai cái này, hai cái nền tảng này, thì tất cả những thí nghiệm này sẽ cho thành là Paramat. Có thể nói là Paramat Parami. Có một câu hỏi, hai câu hỏi, có một câu có hai câu hỏi. Ngày kiếp quá khứ. Thế là nghĩ là nghĩa là Đức Bồ Tát là phải thành thành cái Ba La Mật trong nhiều kiếp. Là có một thời là Đức Bồ Tát sinh làm con sư tử. Câu hỏi thứ hai. Nếu không còn tỳ kheo ni, không còn tỳ kheo ni nữa, thì ai là người cho phép người nữ thành xuất gia tỳ kheo ni? Đó là hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên đó là Đức Bồ Tát đã từng sinh làm sư tử, đúng. Câu hỏi thế không còn gì nữa đúng không? Câu hỏi đó. Về con sư tử. Cái thứ hai, từ ai sẽ xuất gia tỳ kheo ni sau khi mà tỳ kheo ni không còn? Đó là dạy của Đức Phật. Nếu mà Đức Phật không đồng ý, chúng ta không được làm, không thể làm thay đổi được. Một điều nữa ở đây, ngay cả chúng ta thấy bên Thái Lan có một số tỳ kheo ni, theo luật của Thái là không được phép, luật của quốc gia Thái là không được phép, ngay cả luật pháp của đất nước Miến Điện không được phép xuất gia tỳ kheo ni. Miến Điện rất là thẳng, rất là chặt chẽ, nhưng mà Thái thì không, hơi lỏng lẻo, có thể dễ dàng hơn. Cái điểm chính ở đây là gì? Điểm chính ở đây như là cái cách xuất gia, cái tiến trình xuất gia. Chính vì thế chúng ta không để chấp nhận tỳ kheo ni ở đây được. Rất là nhiều cái xuất gia là ngay từ thời kỳ thời Đức Phật, là Đức Phật đưa ra một công thức tiến trình để chúng ta xuất ra. Ví dụ tỳ kheo, xuất ra tỳ kheo. Chúng ta phải hỏi rất nhiều câu hỏi ở đây. Và nữa, tụng Kama Vajra. Và đó là xong xuất ra tỳ kheo. Và đối với tỳ kheo ni, không đơn giản như vậy. Đầu tiên, đối với Samaneri, giống như Samanera, Samanera, Sajini, 10 giới. Sau đó, Sikamana, 2 năm làm Sikamana. Và Sikamana là phải giữ được 6 giới, 5 giới, cộng 1 giới nữa, Vikala Bhojana, nghĩa là không ăn chiều. Là có phải theo giữ một cái chặt chẽ 2 năm để cho cô đó theo cái giới đó, là tỳ kheo ni là phải tụng Kama Vajra. Khi mà chúng ta nói tỳ kheo ni là tối thiểu là 4 tỳ kheo ni để tụng Kama Vajra, để cho một Sajini mà trở nên Sikamana. Đó là bước đầu tiên. Và bây giờ chúng ta không có tỳ kheo ni trong truyền thống Theravada, không ai để tụng Kama Vajra. Có một cái câu nói đùa tiếng miệng ở Miến Điện, đó là cái nói đùa đấy nhỉ. Nếu mình muốn khởi động lại tỳ kheo ni thì tối thiểu là 4 vị tỳ kheo phải đổi giới. Bốn vị tỳ kheo phải chuyển giới. Đó là câu nói đùa thôi. Đó là cái câu nói đùa ở miền Miến Điện. Đó là cái đầu tiên, Sikamana, là và sau Sikamana thành công 2 năm, thành tựu, thì cô đó phải xin lên để xuất ra ở bên tỳ kheo ni trước. Và có thầy tế độ và thầy kết ma, thầy hết ma, rất là nhiều câu hỏi hơn là xuất ra tỳ kheo nữa. Nếu mà cô ấy được phép thì tỳ kheo ni sẽ xuất ra tỳ kheo, xuất ra tỳ kheo ni cho cô đó, và sau đó phải mang đến tỳ kheo bên tỳ kheo sang chư tăng, và chư tăng là xuất ra tụng Kama Vajra, nghĩa là tụng hai lần Kama Vajra từ hai bên tỳ kheo và tỳ kheo ni, thì thường không dễ dàng để xuất ra tỳ kheo ni. Chính vì thế không ai được phép xuất ra tỳ kheo ni. Nhưng một số truyền thống như Thái Lan hay nước khác họ cho phép tỳ kheo ni. Nhưng mà theo truyền thống của Đức Phật thì của Miến Điện nữa thì không có đúng, không có được phép mà xuất ra tỳ kheo ni bây giờ. Vì họ là hà trước thầy nhà bà ở Ấn Độ, và vì đó muốn tò mò muốn biết, thầy có thể cho thông tin về Ấn Độ, về Phật giáo ở Ấn Độ, thì vì đang tò mò nên muốn thầy chia sẻ. Thầy nói khoảng 43, 4 mấy năm trước thì vườn Trung Ấn thì bắt đầu Phật giáo khởi động lại một chút. Chúng ta có thể nói là Phật giáo hiện đại, khác với Thái, Miến hay là Tích Lan. Và điều nữa ở Ấn Độ về cộng đồng, về chư tăng không có mạnh, và cái về học vấn cũng không có được bằng Miến Điện. Chính vì thế đối với Phật tử thì họ rất là tốt, rất là năng động. Không biết là ai nói cái điều này. Sau ngày 2500 năm thì người Phật giáo quay trở về Ấn Độ, thì họ nghĩ vậy. Thì bây giờ Phật tử rất là năng động. Bởi vì và bây giờ cộng đồng Phật tử cũng đang lớn mạnh hơn, và những người thực hành, nếu mà họ biết, họ sẽ thực hành rất là tinh tấn. Và nữa, và cái tín tâm của người Ấn Độ cũng rất là mạnh, mạnh hơn nhiều nước khác. Đây không được so sánh với Tức Lan được. Tức Lan cái đức tin của họ cũng rất là mạnh. Họ tín tâm của họ mạnh nhưng mà thiếu về cái sự hiểu biết. Thiếu sự biết đây nghĩa là gì? Họ không có được học nhiều điều dạy từ Đức Phật một cách đúng đắn. Ngay cả tỳ kheo, họ không có học hành, không có học hành nhiều. Họ có cái truyền thống khác nhau, không có pháp học. Họ có thể biết rất nhiều bài kinh, nhưng họ nghĩ rằng theo một bài kinh này, theo bài kinh kia, theo từ một bài kinh một thôi, không có hệ thống theo như Miến Điện. Nếu mà Miến Điện thì chúng tôi học một bài kinh, chúng tôi phải biết ai là người nghe, tại sao Đức Phật dạy bài kinh này, thì chúng tôi có những cái suy luận như vậy, có những cái gì. Nhưng mà Ấn Độ thì họ chỉ học và đơn giản là họ thấy bài kinh, học bài kinh như vậy thôi, nhưng không biết, không hiểu rõ, không giống với Miến Điện. Và thầy cũng đi tới một nơi khác ở một phần ở Miến Điện, Yakai, tiểu bang Yakai gì đó gần Ấn Độ, một số cộng đồng Phật tử ở đó. Tại vì gần cộng đồng Phật giáo ở miền Trung Ấn và vùng Miến thì khác nhau, thì những truyền thống khác nhau. Vì cái truyền thống của Phật giáo hiện đại bây giờ thì họ rất là năng động, rất là mạnh, nhưng mà chỉ có người đứng đầu thôi. Nếu mà có người đứng đầu mà tốt thì họ sẽ đi theo những điều tốt. Cũng vì tiến sĩ gì mà. Cũng vì tiến sĩ Ấn Độ nó. Abeka. Thì vì đó được hướng dẫn rất là nhiều người mà. Mà cho thành Phật tử, nhờ cái sự lãnh đạo hướng dẫn của vị đó và cái bản dịch của vị đó. Có rất nhiều bản dịch từ Bali sang Hindu, nhưng mà không có bản dịch đầy đủ giống như là Miến Điện hay là Tức Lan. Thầy biết Tức Lan có dịch hết hay không? Nhưng mà điều đó nghĩa rằng một số cái vấn đề khi, nhưng mà họ không có phụ thuộc vào, không phụ thuộc lên tỳ kheo. Chưa tan, một điều nữa, nên người có kiến, người trí thức ở Ấn Độ là người mà gần như cái đẳng cấp, tầng cấp, đẳng lớp cao, thượng lưu, họ có những công thức. Như là họ đang tìm những vị thầy đúng đắn, nhưng mà vị thầy giỏi nhưng mà họ chưa tìm được ai. Và một số vị thầy kheo muốn có thể dạy mà họ một cách đúng đắn thì cái cộng đồng Phật tử sẽ trở nên rất là lớn mạnh. Và thầy, ngày thầy không nói được tiếng Hindi nên là thầy cũng khó mà dạy được. Có một câu hỏi về lời giải về tốt và xấu. Thì vì cô nói có hai trường hợp. Một trường hợp ở trong cái cộng đồng. Và một trường hợp thứ hai trong đối với người xuất gia và đối với trong cộng đồng xã hội. Có rất là nhiều. Rất là nhiều cái việc, rất là nhiều vấn đề họ sẽ phải gặp, rất là nhiều thứ, nhiều vấn đề. Thì những cái tốt cái xấu tới rất là nhanh và khác với cái đời sống tu sĩ, đời sống xuất gia. Nhiều khi chúng ta không có đủ thời gian để mà biết được cái tốt hay cái xấu, quyết định cái nào là tốt là xấu. Nếu chúng ta biết cái gì tốt hay xấu thì chúng ta thấy đời sống của ngoài đời xã hội rất là khó. Nghĩa là vì hỏi rất là nhiều thứ trong xã hội, nhưng mà nhiều thứ xấu, nhiều trường hợp xấu, nhưng mà trong nhiều cái thứ xấu đó, trường hợp đó học được những cái điều tốt. Vẫn câu hỏi này không có cái hồi kết á. Người mà có tiếp xúc với xã hội nhiều thì có gặp nhiều cái cái khó khăn, và có gặp nhiều cái lời nói xấu từ người này người kia, bị lừa đảo. Người ta bị chê trách nhiều. Vẫn chưa nắm được cái logic của cái quả này. Thì tóm lại câu hỏi là có vẻ là mình sống trong xã hội thì mình có thể học hỏi từ điều tốt từ những cái xấu hay không, thì đó là câu hỏi. Thì với cái thể nói với những cái tốt hay xấu chúng đều dạy cho chúng ta bài học, nhưng rất là nhiều người không biết học như thế nào. Họ rất là nhiều cái áp lực, và nhiều khi họ cũng thích áp lực nữa cả. Nhiều người họ cũng thích áp lực nữa. Nếu mà người ta thích thú, người sẽ đi theo con đường hướng của họ. Họ sẽ không học cách mà thoát ra khỏi cái áp lực. Và tương tự đối với tỳ kheo, chúng ta người xuất gia, chúng ta phải giao tiếp với rất là nhiều người. Nhiều khi thầy có cái tầm như vậy, thầy cũng dừng cái việc dạy lại. Nếu thỉnh thoảng chúng ta cũng có cả hai, như là chúng ta có hai cái tầm một lúc. Nhiều khi nhiều người hành thiền không có tinh tấn, thực hành không có tinh tấn, không có lắng nghe, và có phiền não nhiều, chỉ có tới gặp thầy để phàn nàn nhiều về vấn đề này vấn đề kia. Những người như vậy là thầy ngừng không, thầy không muốn dạy. Và các nhóm khác, họ hành thiền rất là tinh tấn, thực hành rất là tinh tấn, họ tiến bộ tới sang một cái bước nào đó, và họ muốn học rất là nhiều. Họ rất là tham để học, rất là thích thú để học. Và thầy cũng muốn dạy dỗ những người như vậy. Nhưng mà thực tế, nếu chúng ta sống trong cộng đồng lớn, chúng ta phải đối mặt với cả hai, tốt và xấu. Người tốt sẽ khuyến khích chúng ta tiếp tục. Người xấu sẽ nói với chúng ta, dạy chúng ta là dạy cho chúng ta một cách trưởng thành, dạy cho chúng ta trưởng thành hơn. Khi mà chúng ta bị phàn nàn bởi rất là nhiều người, thì thầy trở nên trí tuệ hơn. Rất là nhiều cái complain. Thì đó là cách mà chúng ta phải học. Chúng ta học từ hai. Điều đó nghĩa rằng thầy đã nói trong phần Ovada, phần giáo giới, chúng ta có một cộng đồng lớn ở đây. Chúng ta có một cái cơ hội rất là lớn để chúng ta hoàn thành cái ba la mật của chúng ta. Chúng ta có thể làm được nhiều cái ba la mật. Nhiều người mà muốn làm phiền chúng ta sẽ thực hành được cái Khanti Parami, cái pháp kham nhẫn ba la mật. Và nhiều khi cũng làm cái chúng ta hoàn hành cái tâm xả Upekkha Parami, để chúng ta có cái tâm hỷ nhiều quá. Người ta khen mình thích hay bất kỳ những gì đó, chúng ta không có để hoàn thành cái bản mật một cách với cả hai thứ tốt và xấu đều làm chúng ta phát triển cái bản mật. Khi mà chúng ta trong cộng đồng lớn, chúng ta có thử được cái bản mật của chúng ta mạnh đến cỡ nào. khi mà chúng ta ở trong nhóm nhỏ, chúng ta sẽ có những cơ hội nhỏ để hoàn thành cái ba la mật. Và bây giờ, và nếu cư sĩ vậy, chúng ta cũng tương tự như vậy. Phụ thuộc vào cái cách người ta, cách mà phản ứng, cách mà người ta sống, cách người ta tiếp tục cái đời sống của họ, để có thể hoàn thành ba la mật được hay không, hay không có hoàn thành cái ba la mật. Thế còn ai có câu hỏi nào nữa không? Không còn câu hỏi nào nữa. Còn một câu hỏi nữa. Có thể nói là có thể cho người bình thường hiểu được cái nghiệp. Chúng ta là chủ nhân của nghiệp. Chủ nhân của nghiệp là gì? Đặc biệt là người Miến Điện. Chúng tôi học Phật Pháp từ rất là nhỏ. Chúng tôi biết rất là nhiều thứ về Phật Pháp. Hàng ngày là chúng tôi giải tâm từ Sabbe Sada Sabbe Bana. Hàng ngày. Kamasaka. So that means our Kamasaka, our belonging. Là nghiệp, chính là nghiệp. Chúng ta không có tài sản nào, mà nghiệp chính là tài sản của chúng ta. Nếu chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta cũng có một cái trí tuệ, nhưng mà thực sự cũng chưa phải là cái trí tuệ sâu về chúng ta. Nghiệp chính là ở Miến Điện là lúc nào là cũng giảng về karma, karma, karma, về nghiệp. Thì đó là chúng ta cũng hiểu, có thể nói đó là cũng có một cái tuệ về chúng ta là chủ nhân của nghiệp của chúng ta. Nhưng mà từ giờ chúng ta khi nào chúng ta thấy được nhân duyên khởi, nhân duyên của quá khứ và hiện tại và tương lai, nhân và duyên, thì lúc đó chúng ta mới hiểu được tại sao chúng ta sinh làm người trong hiện tại này. Lúc đó là chúng ta phải hiểu được về chúng ta chủ nhân của nghiệp một cách sâu sắc, thì gọi là chạm gamma chitti nhana. Có rất là nhiều cái từ ngữ khác nhau, nhưng mà còn là cái tên khác nhau, từ khác nhau nhưng mà cùng một nghĩa. Nhưng mà Đức Phật gọi là gamma chitti nhana là pachaya Paribhāyāna. Nhưng mà trong bảy phẩm chân đạo là Kamma Visuddhi Ñāṇa, nghĩa là cái phẩm thanh tịnh mà vượt qua được cái hoài nghi, nên mình hoài nghi về cái kiếp trước có hay không. Chúng ta thấy được nhân của kiếp quá khứ, cái nhân của kiếp quá khứ là cho chúng ta cái quả đã sinh trong ngày trong cái kiếp này, thì chúng ta sẽ không có cái hoài nghi về cái kiếp quá khứ. Đó là karma, như là vượt qua thanh tịnh và vượt qua sự hoài nghi. Có những từ ba nhìn thấy đọc thì ba cái nó thực ra nó là một. Đó là cái tuệ về chúng ta là chủ nhân của nghiệp của chúng ta. Nếu chúng ta sống trong cộng đồng lớn, chúng ta có nhiều cơ hội để hoàn thành cái ba la mật. Và chúng ta ở cộng đồng nhỏ thì chúng ta ít cơ hội để hoàn thành ba la mật. Thì cái người bảo một mình thì sao? Làm sao họ có thể hoàn thành ba la mật? Thì người đó có thể hành thiền. Và để đó là Nikama, Nikama Parami. Rồi Kanti để cho chắc. Nikama là Sali, Sali. Sali ba la mật. Còn đọc cư một mình thì ví dụ như là để làm thế nào để hoàn thành được Kanti, Kanti Parami, cảm nhận Paramat, ví dụ như là mỗi mộng đốt. Còn là nếu mà không có người nào xung quanh thì người đó khó mà hoàn thành cái Parami khác được. Một điều nữa, hai thứ mà chúng ta cần phải biết ở đây. Khi chúng ta học, chúng ta phải ở trong một cộng đồng. Khi chúng ta hành, tự hành, chúng ta phải độc cư. Tại sao chúng ta ở đây trong một cộng đồng lớn? Tại chúng ta học và hành cùng một lúc, đang học và thực hành. Chính vì thế mà chúng ta ở đây cộng đồng. Nếu chúng ta biết chúng ta hành thiền thế nào, chúng ta biết hết được cái pháp hành, thì chúng ta có thể độc cư. Đúng không? For example, ví dụ như là chúng ta sống ở nghĩa địa. Bây giờ nghĩa địa bây giờ là rất là dễ dàng để sống trong nghĩa địa bây giờ, nghĩa trang bây giờ. Vì sống nghĩa địa thì chúng ta cũng phải có cách để sống ở trong nghĩa địa. Chúng ta phải học cách sống, về cái chuẩn bị như thế nào. Sau khi học cách chuẩn bị và chúng ta phải thử để nếu không sẽ có rất là nhiều cái trở ngại. Cái vấn đề tương tự như vậy, ở một mình cũng vậy, chúng ta phải luyện tập tự hành rất nhiều thứ mà chúng ta cần phải học trong kinh điển Bali. Chúng ta phải học làm thế nào để sống được độc cư, độc một mình, sau đó chúng ta có thể sống một mình. Đầu tiên học trước, sau đó độc cư. Thế còn ai còn còn nữa không? Bây giờ chúng ta chia phước. Idame punyang asawakaya bahang hodu Idame punyang nibana sabbacheyo hodu Mama punya bagang sabasatanang pacemi te sabe me samang punya bagang labadu sadu sadu sadu.